theo Mã Hán xuống buồng nhỏ trên tàu. Bên trong ánh đèn mờ ảo, phía dưới du thuyền có 3 gian phòng. Gian thứ nhất là phòng khách, có quầy bar và sofa bố trí rất hoa lệ, cũng không có gì đặc biệt. Triển Chiêu chú ý tới tủ rượu phía sau quầy bar, bên trên xếp đủ các loại rượu đỏ. Có chút hiếu kỳ, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, trời nóng thế này mà rượu đều đặt ở trên thuyền. Bạch Ngọc Đường mở tủ rượu nhìn một chút, phát hiện có hệ thống điều khiển nhiệt, suy nghĩ một chút, có thể chỉ để tạm thời ở đây thôi. Tủ ly cũng đầy rồi a. Triển Chiêu nghi hoặc, Kim Lương ở trên thuyền, hay là chuẩn bị để tiếp khách? Gã hẳn là không ở đây. Mã Hán mở cửa một gian phòng, nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, tôi trước sau đều xem qua rồi, không có phòng ngủ. Triển Chiêu đi qua nhìn gian phòng sau cánh cửa Mã Hán vừa mở ra. Đó là một gian phòng đậm phong cách Trung Quốc. Lắp đặt đống thiết bị này hẳn là không ít tiền đi. Tuy rằng rất nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo. Nội thất bằng gỗ lim mang đến không khí rất cổ xưa. Chỉ là treo rất nhiều tranh vải màu đen. Bên trên dùng mực đen vẽ nên đủ loại bùa chú. Trên bàn còn bày vài thanh kiếm cổ. Xung quanh nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện rất nhiều đồng tiền cổ được một ít vải đen kết lại treo ở góc tường. Tại mỗi góc đều đặt một chiếc gương đồng vàng óng, phản chiếu không quá rõ ràng. Bởi vì góc đặt nên hình ảnh người trong gương không được rõ, cảm giác như có 3 đầu 6 tay. Một tiếng ồ này của Công Tôn Hàm chứa rất nhiều ý tứ. Triển Chiêu nghe ra không ít hứng thú bên trong đích xác. Cách bố trí của căn phòng này, nếu như có thêm vài cương thi ngồi trên ghế lim tay cầm chén ngọc chứa thuốc độc, sẽ triệt để phù hợp với thẩm mỹ của Công Tôn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bạch Ngọc Đường khoanh cánh tay ngẩng đầu nhìn bức phù điêu bát quái cùng 4 vị La Hán khuôn mặt dữ tợn, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến chuyện khoác một bộ đồ cổ trang cho Công Tôn, lập tức có thể chụp thành ảnh cổ trang chẳng thua kém hàng thật. Mã Hân chụp ảnh gian phòng lại, chuẩn bị gửi cho Tương Bình nghiên cứu. Lúc này, Tương Bình vừa lúc gọi điện qua, đội trưởng A, em tra được rất nhiều đầu mối, anh xem video một chút nè. Bạch Ngọc Đường đem chiếc điện thoại trí tuệ ném sang cho Triển Chiêu. Chiếc điện thoại này đã được Tương Bình xin tổ chức cung cấp cho. Bạch Ngọc Đường trên căn bản không hề động vào. Điện thoại di động gần đây trông chẳng khác nào cục gạch cả. Trực tiếp có thể đập người chết. Công dụng nhiều đến mức quả thực vũ nhục đến cái danh của điện thoại di động. Triển Chiêu lại dùng rất thuần thục. Chọn vào video con. Sau đó đặt điện thoại lên một cái giá nhìn y chang cái bàn thờ cách đó không xa. Hai bên còn có 2 cái giá cắm nến, đằng trước lại có 1 cái lư hương, hơn nữa bên trong màn hình đang hiện ra khuôn mặt phóng đại của Tương Bình. Mọi người trong vô thức chỉ muốn chắp tay vái lạy. Tương Bình ở bên này đang chiếu video trên máy tính, liếc mắt thấy được cảnh tượng ở bên kia lại càng thêm hoảng sợ. Hoa, từ thuyền ma nhảy sang liêu trai sao? Tình tiết kiểu này dã man quá rồi nha. Cha được gì rồi? Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình. Trước tiên mọi người xem mấy tấm hình. Tương Bình thao tác một hồi, trên màn hình xuất hiện một số hình ảnh. Triển Chiêu phóng to hình lên thì phát hiện đó là ảnh chụp một chiếc thuyền cổ. Đây là ảnh chụp gì? Công Tôn nhìn vào phát hiện mấy con thuyền này hình thức tương đối khác nhau, có kiểu dáng Trung Quốc cũng có kiểu dáng Tây Âu. Điểm giống nhau chính là đều rất cũ nát, hơn nữa đều gợi đến một loại cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Tương Bình đưa ra một tấm hình đen trắng, trên tấm hình là một người đàn ông cao lớn, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, có vẻ đã trung niên, cảm giác có phần giống người Ả Rập. Ai a? Bạch Ngọc Đường tò mò, người này tên Mazio, là một thợ chụp ảnh phong cảnh biển rất nổi tiếng, có một biệt hiệu, là người săn thuyền ma. Tương Bình nói, người này quanh năm du lịch trên biển, quay chụp đủ loại thuyền ma cả chìm lẫn nổi. Trong quãng thời gian ông ấy mất tích từ năm 20 tuổi đến năm 40 tuổi, đã quay chụp được 12 chiếc thuyền ma có tên trong lịch sử. Bên cạnh đó còn vài trăm chiếc thuyền chìm dưới đáy biển khác. Có điều năm 40 tuổi ông ấy vừa rời bến thì mất tích luôn, không thấy trở về nữa, có lẽ đã gặp nạn trên biển. Bạch Ngọc Đường xoa xoa mi tâm, việc này cùng vụ án chẳng thấy có chút liên quan gì cả, đầu mối lúc này đã đủ hỗn loạn. Sao lại còn xuất hiện thêm tay Mazio này chứ? Triển Chiêu hiển nhiên cũng có chung suy nghĩ với Bạch Ngọc Đường. Anh khó hiểu hỏi Tương Bình, Mazio này có quan hệ gì với vụ án của chúng ta? Mọi người nhìn tấm này xem. Tương Bình bỗng nhiên lấy ra một tấm hình khác ra. Trong nháy mắt, mọi người đều trở nên trầm mặc, sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có con thuyền Emilia ở phía xa xa. Emilia cùng con thuyền cổ trong tấm hình đen trắng trên màn hình lúc này hầu như giống nhau như đúc. Y hệt, Công Tôn kinh ngạc, Emilia được thiết kế dựa vào tấm ảnh này. Rất giống đúng không? Chỉ là chiếc thuyền này không có dòng chữ Emilia thôi. Tương Bình nói, tấm ảnh này do Mazio chụp trước khi mất tích ở rìa Tây Thái Bình Dương. Trong ghi chép cá nhân của Mazio có miêu tả về chiếc thuyền này. Bên trong viết, ngày đó trời rất nóng, nhiệt độ trên boong tàu lên đến 50 độ, mặt trời chói chang, nước biển xanh ngắt nhưng vô cùng tĩnh lặng. Mấy chiếc thuyền ma ông ấy phát hiện ra cơ bản đều gặp được trong lúc bão bùng sấm trước. Bởi vậy ngày đó ông ấy chỉ cầm ống nhóm và máy hình để chụp mấy con cá heo. Lúc ông ấy cầm ống nhòm nhìn xung quanh xem có hòn đảo nhỏ nào ở xung quanh không thì phát hiện được chiếc thuyền màu trắng này. Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, chiếc thuyền này bất luận nhìn thế nào cũng là một chiếc thuyền hiện đại, chỉ là không có vật gì để so sánh nên không biết nó lớn đến mức nào. Công Tôn cũng gật đầu, Emilia nếu như có thật, chắc cũng cùng kết cấu như thế này nhỉ. Tất cả mọi người gật đầu, hạn chế về thời gian là đây à. Còn không... Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình. Tương Bình tiếp tục đọc bản ghi chép cá nhân của Mazio. Chiếc thuyền này xuất hiện rất quỷ dị. Xung quanh không hề có gợn nước. Hơn nữa vị trí nó đứng không hề ít đá ngầm. Kỳ quái nhất chính là, con thuyền này thoạt nhìn rất trầm lặng. Trên thuyền ngay cả một người cũng không có. Thân thuyền loang lổ, rõ ràng không hề có mục đích dong thuyền du ngoạn trên biển. Lúc đó Mazio biết rằng, ông ấy chắc chắn đã gặp được một con thuyền ma. Một con thuyền ma đặc biệt. Tất cả mọi người gật đầu đủ đặc biệt a. Nhưng vì góc chụp không tốt lắm, lúc ông ấy giương máy lên thì ảnh chụp không được đẹp, vì vậy liền thay đổi phương hướng, đổi theo con thuyền nọ. Tương Bình nói đến đây, thanh âm đè thấp xuống vài phần, như đang muốn tạo không khí rung rợn. Khi ông ấy xuyên qua đống đá ngầm, hao hết tâm tư mới kéo gần được khoảng cách với con thuyền ma thì xuất hiện một sự kiện cổ quái. Nói nhanh, không được câu giờ. Bạch Ngọc Đường dục. Tương Bình chỉ vào một tấm hình khác, là chụp lại một trang nhật ký viết bằng tiếng Ả Rập, chỉ thấy bên trên có đánh dấu vài trọng điểm, chắc là Tương Bình dùng máy vi tính đánh dấu lại cho Bạch Ngọc Đường bọn họ dễ nhìn. Triển Chiêu nhìn thoáng qua, nhíu mày, Mazio nói ông ấy ở đầu thuyền nhìn thấy một cô gái. Tất cả mọi người sửng sốt, trên thuyền có người. Nè, tình tiết sao giống trong phim kinh dị quá nha. Công Tôn hưng phấn hẳn, một cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện ngăn cản chàng trai lên thuyền vân vân. Công Tôn, anh xem phim nhiều quá rồi. Tương Bình dội một gáo nước lạnh, hiện thực so với phim... ảnh bi kịch hơn nhiều nga. Công Tôn chẳng hiểu gì, lúc này, mọi người nhìn sang Triển Chiêu, thấy vẻ mặt của anh có chút phức tạp. Phiên dịch được tiếp tục, Mazio nói, ông ấy thấy cô gái kia đi tới đầu thuyền, sau đó, có những người khác lục tục theo sau, trong đám người đó nam có nữ có già có trẻ có, đều xếp hàng ở phía sau lan can phía đầu thuyền như một đội quân, rất nhiều người còn rơi nước mắt. Mọi người khó hiểu, rơi nước mắt. Em biết rồi, Mã Hân hỏi, có phải thuyền bọn họ gặp nạn, gặp được thuyền của Mazio? Cho rằng đã được cứu không? Mọi người gật đầu có khả năng nha. Cũng có thể. Triển Chiêu nói. Khi ông ấy đang xem xét xem đám người trước mắt là người hay là ma. Đột nhiên một tiếng súng vang lên. Một người trong số đó đầu bị nổ tung. Triển Chiêu nói xong. Tất cả mọi người sửng sốt. Công Tôn ngoái ngoái lỗ tai. Tình huống kinh khủng gì thế? Triển Chiêu nhún vai. Tiếp tục nói. Sau đó ông ấy nghe thấy hàng loạt tiếng súng liên tiếp vang lên, những người đứng ở đầu thuyền đều bị trúng đạn mà chết. Ngay trước mắt ông, Bạch Ngọc Đường sửng sốt một hồi, mở miệng, chẳng lẽ là hải tặc? Triển Chiêu gật đầu, Mazio nói sau khi người trên thuyền bị xử quyết xong, có đám người bịt mặt cầm súng đến đập hết đống thi thể xuống biển. Khi liếc mắt thấy ông, liền quay lại nổ súng. May là vị trí của ông ấy không tính là quá gần. Lập tức quay đầu bỏ chạy mới tránh thoát một kiếp. Rời đi xa rồi,

trung tâm chữa bệnh tâm thần thành phố S là bệnh viện tốt nhất cấp thế giới, quy mô cũng rất lớn. Bên trong phân thành những khu vực không giống nhau, để trị liệu cho từng kiểu bệnh nhân không giống nhau, nguồn nhân viên y tế cũng tương đối dồi dào. Bình thường sẽ có hội đồng điều trị đông đảo cùng với một vài bác sĩ tạm thời. Triển Chiêu cũng coi như là danh nhân, ở đây quen rất nhiều bác sĩ, đi vào đều một đường chào hỏi. Đến trước bàn trực kiểm tra một chút, phòng làm việc của bác sĩ Triệu Giác ở tầng 11 khu 7, khu tổng hợp trị liệu, cần hẹn trước. Bạch Ngọc Đường lấy thẻ cảnh sát ra, nữ nhân viên y tá trước bàn trực liền đưa bọn họ đi tìm người. Khu tổng hợp trị liệu cùng loại với khu an dưỡng, Triển Chiêu rất nghi ngờ người mắc chứng nóng này giống như Nguyễn Văn Cao vì sao lại ở đây, mà không phải bị nhốt ở khu trị liệu cho người bệnh nguy hiểm cao độ, cái nơi giống như nhà tù ấy. Vào khu 7, liền cảm giác được tiếng chim hương hoa, người rất ít, ngoại trừ bệnh viện và ký túc xá ra chỉ có hoa viên. Trong hoa viên không hề ít bệnh nhân mặc áo sơ mi sọc xanh trắng, có người đang vận động, có người đang đọc sách, có người đang vẽ tranh. Các nữ y tá cũng rất thảnh thơi. Tới phòng làm việc tầng 11, bộ đàm của cô y tá phát tiếng, có vẻ nhân viên trực kêu cô trở lại, vì vậy cô đưa tay chỉ phòng làm việc đầu cùng hành lang nơi cửa phòng đang khép hờ, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bác sĩ Triệu ở chỗ đó, ông ấy rất thân thiện. Các vị trực tiếp tìm ông ấy hỏi là được. Bạch Ngọc Đường thấy y tá vội vã đi, quay đầu lại, Triển Chiêu đã sải bước hướng về phía phòng làm việc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 18, quan sát Triển Chiêu sải bước thẳng đến phòng làm việc phía đầu hành lang, vừa tới cửa, chợt nghe từ bên trong truyền ra tiếng lạch cạch lạch cạch. Triển Chiêu nhíu suy nghĩ một chút, thanh âm này có chút quen tai à. Đúng rồi, là tiếng chơi mặt trược. Khóe miệng không khống chế được giật giật một hồi, Triển Chiêu nhíu mày, nghĩ bụng, kẻ nào dám chơi mặt trược ngay trong bệnh viện à. Bạch Ngọc Đường từ phía sau đi tới cũng cảm thấy buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hình ảnh trước mắt cũng không vui vẻ như vừa rồi nghe được, ngược lại mang theo một chút âm trầm. Cái này chỉ sợ là bàn mặt trược quỷ dị nhất mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cả đời này được thấy qua. Ba thiếu một không thể thành sự, muốn chơi mặt trược đương nhiên cần có bốn người ngồi một bàn. Thế nhưng lúc này ở bên bàn, chỉ có một người. Người này rầm rầm xào bài, lầm rầm xếp bài, rồi bắt đầu cùng chính mình chơi mặt trược. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau, chợt thấy người đàn ông nọ từ vị trí của mình chuyển sang vị trí nhà cái, lại đến chỗ đối diện, rồi lại tiếp tục đổi chỗ. Chỉ một người mà di chuyển vòng quanh, hơn nữa mỗi lần đổi vị trí là một lần biến đổi khí tức thần sắc trên khuôn mặt. Đường nhìn của Triển Chiêu dừng lại trên người ông ta hồi lâu, quan sát thật kỹ càng, đó là một ông lão khoảng 60 tuổi, khuôn mặt rất phổ thông, lại hơi gầy. Đường nhìn lướt qua vai, tiến về phía sau lưng lão. Ở đó có một thiếu niên 16-17 tuổi, đang cùng chính mình đánh bài, tay trái một bộ, tay phải một bộ, ra bài rồi sẽ đổi tay, ở chính vị thằng bé sẽ dùng tay trái, mà ở phản vị lại biến thành một đứa nhóc thuận tay phải, vẻ kỳ quặc thì miễn phải bàn. Trong góc tối, còn có một bé gái, đang cùng chính mình đánh cờ. Ba người này đều ngồi một mình chơi trò của nhiều người, hơn nữa chơi đến bất diệt nhạc hồ. Triển Chiêu nhìn quanh một chút, cũng không thấy bóng dáng Triệu Tước đâu, chẳng lẽ nghĩ sai rồi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn hành vi quái dị của ba người nọ, thấp giọng nói với Triển Chiêu, cuối cùng cũng tìm được chút bầu không khí của một nhà thương điên. Triển Chiêu liếc mắt sang, đã nói là bệnh viện tâm thần không phải nhà thương điên mà. Bạch Ngọc Đường nhớn mày, khác nhau chỗ nào? Triển Chiêu bực mình, hỏi ông lão quái dị đang chơi mặt trược, Triệu Tước đâu? Chỉ là người nọ hình như đã hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí mỹ hảo chính mình xây dựng nên, bận rộn đến mức căn bản không nghe thấy câu hỏi của Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn kỹ vào bàn cờ, lại nhìn sang tình huống của hai đứa trẻ phía sau kia, rồi quay qua Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ba bệnh nhân này bị nhân cách phân liệt tiêu chuẩn đó à? Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, phân đến độ tùy tiện như thế à? Triển Chiêu hơi nhíu mày, nhân cách tùy ý nhảy vào nhảy ra. hình như đang dùng nhân cách chính để khống chế mấy nhân cách còn lại. Nếu như để trị liệu nhân cách phân liệt, đây đích thật là một biện pháp rất mới mẻ độc đáo, chỉ là rất có thể sẽ bồi dưỡng ra một anh hùng khác trong tương lai. Đinh linh linh linh, một tràng tiếng chuông thanh thúy từ phía sau bọn họ truyền tới, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, đã đến giờ nghỉ ngơi, 2 tiếng sau sẽ có đợt huấn luyện thứ hai. Lời vừa dứt, mấy người đang phân liệt đến mức tự đắc kỳ nhạc đó đột nhiên khôi phục lại bình thường, đứng lên, xoay người rời khỏi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, mí mắt 2 người giật giật không ngừng. Quả nhiên, ở cửa là Triệu Tước đã mất tích khá lâu, ăn mặc một thân trang phục cổ quái, đang tà tà tựa vào khung cửa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quan sát ông ta, miệng khẽ há hốc biểu thị sự kinh ngạc. Phong cách ăn mặc của Triệu Tước bây giờ hình như đã thay đổi. Ông ta lúc trước thích trang phục rộng rãi tùy ý, nên về cơ bản phía trên đều là áo len hoặc áo sơ mi, phía dưới sẽ là quần âu. Nhưng lúc này ông ta dĩ nhiên lại mặc trang phục ngay ngắn nghiêm túc, quần vét đen, sơ mi trắng và di lê đen, trên cổ tay còn vắt ngang một kiện áo khoác dài màu trắng, tóc được cột gọn lên, trải chuốt đến độ chỉnh tề hơn thường ngày nhiều, mà then chốt nhất chính là Triển Chiêu đưa tay chỉ Triệu Tước, vì sao lại có dâu? Triệu Tước đắc ý sờ sờ chùm râu ngắn ngủn, cười hỏi, đẹp trai không? Triển Chiêu đương nhiên chết sống gì cũng không phun ra một tiếng đẹp, nhưng đám râu đó của Triệu Tước thực sự làm cho chỉnh thể có phần thay đổi, cực kỳ không thích ứng. Triển Chiêu đưa tay sờ sờ túi của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, Miêu Nhi. Triển Chiêu sờ soạng nửa ngày chỉ mò ra được khẩu súng, nghiêm túc hỏi, dao cạo râu của cậu đâu? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, ở trong xe. Triển Chiêu nhớ ra hôm trước cậu ấy vừa dùng qua, liền cầm khẩu súng lên, dứt khoát phải bắn sạch nó. Bạch Ngọc Đường đè súng lại, kéo Triển Chiêu qua một bên, nhỏ giọng nói, kỳ thực tạo hình cũng không tệ a, thoạt nhìn thành thục hơn một chút. Triển Chiêu nhíu mày, chính vì không tệ nên mới không vừa mắt. Triệu Tước đối với tạo hình mới này tự tin tràn đầy, bộ dáng ôm theo áo trắng ưu nhã đi vào phòng làm việc chẳng giống bác sĩ của một bệnh tâm thần chút nào, ngược lại càng giống một công tử quý tộc hơn. Triển Chiêu càng nhìn chòm râu của ông ta càng thấy ngứa mắt, không thể nào chuyên tâm nói chuyện. Bạch Ngọc Đường lại thích ứng rất nhanh, tạo hình này cùng lão ba anh có chút giống nhau, đương nhiên Triệu Tước thanh tú hơn, lão ba thì thô lỗ hơn. Sao chú lại ở bệnh viện này? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triệu Tước 2 tay đút túi tiến lại gần Bạch Ngọc Đường, nheo đôi mắt phượng hẹp dài nhìn anh, chậc chậc, nhóc gần đây trông người lớn lên không ít nhỉ, có muốn thay đổi tạo hình? Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã một quyền đánh qua, Triệu Tước nhanh chân trốn phía sau Bạch Ngọc Đường, bảo vệ bộ râu của chính mình. Bạch Ngọc Đường không nói gì, trước hết tra án đã, tra xong 2 người đi tìm chỗ nào đó thoáng mát hơn để đấu đá thì hay hơn. Triệu Tước hơi sửng sốt, vịn vai Bạch Ngọc Đường thò đầu ra nhìn anh cùng Triển Chiêu, tra án gì a? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn liếc sang Triệu Tước, chú không biết. Triệu Tước càng thêm mờ mịt, không a, ta gần đây đang nghiên cứu một chuyện quan trọng nha, 2 đứa lại đụng phải án gì rồi? Ai nha, đến tột cùng là phong thủy mấy đứa không tốt hay là lão bao kia đen quá câu dẫn điểm xấu đây a? Sao mà thành phố S lúc nào cũng có biến thái chui ra gây họa thế? Triển Chiêu nhíu mày, liếc Ngọc Đường, không phải Triệu Tước cố ý dẫn chúng ta tới sao? Bạch Ngọc Đường cũng không dám tin, Triệu Tước lại không có quan hệ đến án tử này à? Chú có biết Lâm Nhược không? Triển Chiêu thử thăm dò Triệu Tước. Triệu Tước nháy mắt mấy cái, chim gì cơ? Triển Chiêu nhìn trời, nói chuyện với nhúng râu kia thật khó chịu. Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi Triệu Tước, sao chú lại ở đây? Ta làm ở đây lâu lắm rồi nha, để tìm tư liệu nghiên cứu. Triệu Tước 2 tay đút túi, trả lời vô cùng thản nhiên, mà sao 2 đứa tìm được chỗ này của ta? Chú nghiên cứu cái gì? Triển Chiêu hiếu kỳ, nhân cách chính khống chế nhân cách phụ, dùng trò chơi thành lập quan hệ chủ tớ giữa các nhân cách, đem đám nhân cách đó giai cấp hóa. Triệu Tước hơi nhớn mày, chỉ là một phần trong nghiên cứu thôi, ở đây tài nguyên rất phong phú. Vì sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi. Triệu Tước hai tay đút túi đáp. Đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện này có một số dự án nghiên cứu hàng đầu thế giới nha. Viện trưởng ở đây còn là bạn tốt của ta. Người mắc bệnh cổ quái từ các nơi trên thế giới lại đổ cả về nơi này. Ta thu thập tư liệu kiêm giúp bọn họ xem bệnh luôn. Triển Chiêu trầm mặc liễu một hồi, nhìn quanh. Bệnh rất nhiều sao? Rất nhiều nha. Triệu Tước nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Nhóc gặp qua kiểu nhân cách chính và một nhân cách phụ yêu nhau. Còn một nhân cách nữa là kẻ thứ ba chưa? Siêu cấp đặc sắc nha. Triển Chiêu há miệng thèm thuồng hảo muốn nhìn A. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo A kéo Triển Chiêu đang hưng phấn không ngừng. Miêu Nhi, nói chính sự A. Bị nhắc mới tỉnh, Triển Chiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Triệu Tước càng ngạc nhiên thêm vài phần. Chính sự, trong bệnh viện này có bệnh nhân nào đó là sát nhân hai đứa đang tìm hả? Triển Chiêu lắc đầu, muốn tra thân phận thôi. Bệnh nhân của chú chắc toàn mắc mấy chứng quái dị thôi nhỉ? Triệu Tước gật đầu, ta đặc biệt chọn ra đó. Có ai là người Việt tên Nguyễn Văn Cao không? Triển Chiêu vừa nói xong, Triệu Tước lại ngẩn người. Hình như có chút giật mình. Hai đứa tìm Nguyễn Văn Cao. Phải. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu cái dục. Triệu Tước nhíu nhíu mày. Nguyễn Văn Cao a, có vấn đề gì? Triển Chiêu nhìn ra đầu mối, liền hỏi Triệu Tước. Triệu Tước hơi mếu máo, hình như có phần bối rối. Triển Chiêu dục. Triệu Tước suy nghĩ một chút, nhìn Triển Chiêu. Tiểu quỷ, nhóc lúc trước có viết một luận văn, bên trong là bài nghiên cứu về sự thay đổi nhân cách đúng không? Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Triệu Tước, chú có xem luận văn của tôi? Triệu Tước liếc sang, thời buổi này viết luận văn xong có thể đọc nổi được mấy người đâu, nhóc coi như có bài bản chút. Bạch Ngọc Đường chợt phát hiện tâm tình Triển Chiêu rõ ràng tốt lên rất nhiều. Cũng phải, trong lĩnh vực tâm lý học mà được Triệu Tước thừa nhận, chẳng khác nào đi đóng phim được nhận giải Oscar. Thừa dịp Triển Chiêu tâm tình tốt, Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước, Nguyễn Văn Cao với thay đổi nhân cách gì gì đó có quan hệ sao? Triệu Tước nhíu mày, hướng hai người ngoác ngoác ngón tay, đến đây. Hai người liền cùng ông ta đi ra ban công. Triệu Tước dựa vào lan can nhìn quanh, cuối cùng chỉ vào một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài đọc sách, ý bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo, gã đó chính là Nguyễn Văn Cao. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đứng ở xa quan sát gã một chút. Triển Chiêu nhíu mày. Nguyễn Văn Cao này da ngăm đen, vóc dáng thấp bé, tóc xám trắng. Bởi vì cúi đầu, thấy không rõ ngũ quan, chỉ cảm thấy gã vô cùng gầy yếu, lạnh lùng nghiêm nghị, lại rất minh mẫn. Trên người một bệnh nhân tâm thần lâu năm sinh hoạt trong trại an dưỡng, hẳn là có thể tìm được rất nhiều tâm tình cùng tính cách đặc biệt. Thế nhưng rất khó tìm được sự minh mẫn cùng bình tĩnh. Nhưng Nguyễn Văn Cao này lại có một điểm cũng không giống với mắc bệnh tâm thần. Triệu Tước lấy ra một tập tài liệu dày. Người này là một trong những bệnh nhân trọng điểm ta đang nghiên cứu. Hai đứa đã đến để điều tra. Vậy bối cảnh của gã hẳn là nắm rõ hơn ta. Bạch Ngọc Đường tuy không phải chuyên gia tâm lý học, nhưng năng lực nhìn người cũng không tồi. Anh dựa vào lan can tỉ mỉ quan sát người kia. Một lúc lâu thì mở miệng, tôi thấy gã không giống đàn ông. Lời vừa nói ra, Triển Chiêu cùng Triệu Tước đều giật mình. Triển Chiêu vội chạy tới, đưa tay hử ơ trước mắt Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường a, đừng vì một tên không nên để dâu mà mất lòng tin với những người đàn ông để dâu khác nha. Triệu Tước nhìn không được quay sang Triển Chiêu, hướng bàn chân nhỏ đạp xuống một cước. Triển Chiêu xoa chân chừng ông ta. Triệu Tước lại quay qua thở dài, liếc Ngọc Đường, đám họ Bạch mấy người, sao giác quan thứ 6 mạnh dã man vậy? Lúc này lại đến phiên Triển Chiêu buồn bực, anh cầm lấy tư liệu lật xem một chút, rồi nhìn Triệu Tước, chú sau khi nghiên cứu, cảm thấy trong cơ thể Nguyễn Văn Cao có một nhân cách nữ sao? Gã không bị phân liệt đơn giản như vậy. Triệu Tước khẽ khoát khoát tay, người này rất kỳ quái. Trước hết ta mới chỉ có thể xác định rằng gã không có tổn thương về tinh thần nào, cũng không mắc bệnh tâm lý. Nhân cách phân liệt không phải sao? Bạch Ngọc Đường nghi hoặc. Thay đổi nhân cách cũng chỉ là một giả thuyết mà thôi. Triệu Tước trầm giọng nói, ta còn đang tiến hành quan sát gã, mà gã hình như cũng cảm nhận, nên rất đề phòng ta. Điều tra của ta không thể tiến hành sâu hơn. Triển Chiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người nọ một lúc lâu. Tôi không thấy gã có hành vi đặc thù của việc nữ tính hóa a. Chú quan sát bao lâu để kết luận ra thế? Gần nửa năm đó. Triệu Tước vỗ vỗ vai Triển Chiêu. Ta cũng lâu như vậy mới nhìn ra chút đầu mối nha. Mà tiểu lão hổ nhà nhóc giác quan thứ 6 còn nhạy hơn cún nữa. Bạch Ngọc Đường ánh mắt xẹt qua. Triệu Tước lập tức trốn phía sau Triển Chiêu. Giữ thế. Triển Chiêu ánh mắt ghét bỏ trừng sang. Sau đó khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường. Sao cậu lại thấy gã không giống đàn ông? Bạch Ngọc Đường nhún vai. Làm thí nghiệm cho cậu xem nhá. Triển Chiêu cùng Triệu Tước nhìn nhau. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra. Gọi cho Mã Hán. Mã Hán, cậu tới khoảng sân ở sườn đông tòa nhà cao tầng. Lên lầu 30. Dùng mắt thường nhìn về hướng 10 giờ xuống khoảng sân đó. Mã Hán chẳng hiểu gì cả. Nhưng vẫn cùng Triệu Hổ chạy tới chỗ Bạch Ngọc Đường chỉ. Triệu Hổ ghé vào cửa sổ nhìn xuống thì có chút váng đầu. Cái gì sân a? Phía dưới toàn kiến là kiến. Mã Hán dù sao cũng xuất thân là tay súng bắn tỉa, thị lực vô cùng tốt. Thấy Bạch Ngọc Đường kêu mình nhìn cái sân kia, liền gọi cho Bạch Ngọc Đường. Đội trưởng, anh muốn tôi nhìn cái gì? Một người ngồi trong sân, trên cái ghế dài. Cậu nhìn xem là nam hay nữ? Bạch Ngọc Đường hỏi. Mã Hán nhìn thoáng qua, trả lời, nữ. Ở bên này, nghe xong cuộc đối thoại Triển Chiêu cùng Triệu Tước đều trao mày dường như đang suy nghĩ. Như thế nào, miêu tả cụ thể một chút. Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, người chỉ có một đường viền cùng vài đường nét, gần như chỉ còn là một điểm đen. Triệu Hổ con mắt đã nhíu thành một đường, này sao có thể thấy a? Độ khó rất cao đó. Mã Hán miêu tả cho Bạch Ngọc Đường một chút. Nữ, rất gầy, có phải đang đọc sách không? Hình như còn rất trẻ. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Cậu mang theo ống nhòm không? Lấy ra nhìn lần nữa, rồi miêu tả lại cho tôi. Mã Hán lấy ống nhòm ra nhìn xong, ngây ngẩn cả người. Triệu Hổ chợt thấy anh gần như đã đứng hình, trên tay cầm điện thoại di động không hề nhúc nhích, y hệt bị điểm huyệt. Miệng lại càng ngày càng há to. Đối với Mã Hán nổi tiếng mặt than thì đây thật sự là kỳ cảnh hiếm có. Triệu Hổ vội lấy điện thoại ra chụp lại làm kỷ niệm. Mã Hán. Triển Chiêu nhắc nhở Mã Hán qua điện thoại. Lại miêu tả người kia một chút. Mã Hán hít sâu một hơi, lại cảm thấy rất uể oải. Cảm giác như toàn bộ lòng tin đều tan vỡ. Tại sao có thể như vậy? Không phải vấn đề của cậu.